Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển mấy ngày nay đang bận rộn hóa oan hồn trước kia vì cầu khoái. Nàng đều là mượn hồn châu lấy đại pháp lực bản thân hành độ hóa. Thường thường một lần liền có thể độ hóa hơn 1000. Loại biện pháp này đương nhiên là nhanh, nhưng cũng nhất định làm cho nàng sẽ không hiểu rõ những oan hồn này. Như vậy không được, nàng nghĩ. Nếu như theo lời Hạc Như Vân nói, mặc dù tốc độ của nàng có nhanh hơn nữa cũng có một ngày sẽ không theo kịp tốc độ tăng trưởng oan hồn, nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Vì thế Khương Huyền bắt đầu lần lượt hóa, đáng tiếc hóa thành oan hồn sẽ có tổn hồn linh, rất nhiều oan hồn cho dù bị nàng độ hóa cũng không cách nào cùng nàng câu thông, phải đi địa phủ dưỡng hồn nhiều năm mới có thể chuyển thế đầu thai. Khương Huyền không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Nàng chỉ có thể gia tăng số lượng độ hóa oan hồn, những tổn thương này đối với mỗi hồn linh mà nói cũng không giống nhau, chỉ cần số lượng độ hóa của nàng đủ nhiều, vậy nhất định có thể tìm được có thể cùng câu thông. Nàng đang bận một bên suy tư lời nói của Hạc Như Vân qua loa, bỗng nhiên phát hiện bên trong hồn châu tản mát ra linh quang mơ hồ, cùng lúc đó nàng nghe được đệ tử quân ấn truyền ra một tiếng tức thật cẩn thận. Sư tôn, ta đến bên ngoài Thiên Cực Tông, người đến rồi. Tốc độ hắn tới so với trong tưởng tượng của Khương Uyển còn nhanh hơn một chút, nàng đứng lên thu lại hồn châu. Ẩn nấp tốt khí tức, ta xuống đón ngươi. Khương Uyển giống như một tên trộm, thần không biết quỷ không hay dốc xuống núi, đang chuẩn bị hỏi Tống Thiên Thanh hắn ở đâu, liền nhìn thấy một con hắc xà nhỏ trên lá cây xanh biếc. Khương Uyển có chút muốn cười, nàng không giấu vết vươn tay, tiểu hắc xà lập tức trong lòng có linh tê, nhẹ nhàng càng đến lòng bàn tay nàng. Thân thể lạnh lẽo trượt xuống, tựa như một cái vòng tay vòng quanh cổ tay nàng. Pháp bào rộng lớn buông xuống, che khuất thân thể tiểu hắc xà, một cỗ linh lực bao phủ hắn, nghiêm cấm che khuất khí tức của hắn. Khương Uyển cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đem hắn buôn lậu đến Tiêu Giao Phong. Gần đây bởi vì chuyện ma giới, Thiên Cực phòng thủ tuần tra đều nghiêm khắc hơn rất nhiều. Cho dù lên Tiêu Giao Phong Khương Uyển cũng không có buông lòng cảnh giác. Nàng không thả tiểu tống xà ra, mà là ba lần chuyển đến mật thất, cửa đá nặng nề che lại, lúc này nàng mới xốc tay áo lên, thả tiểu xà kia ra ngoài thông gió. Con rắn nhỏ đã gần như bị chính mình nghẹn chết, cả con rắn của anh được đặt trên cổ tay nhẵn nhụi ấm áp của Khương Uyển, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng khí tức đến từ nàng, nhất thời liền nghĩ đến thị phi, tâm viên ý mã. Ngón tay Khương Uyển gạt đầu tiểu xà một chút. Mỉm cười nói, còn không xuống sao, tiểu xà như kinh hãi nhảy lên giữa không trung, biến thành một thiếu niên tuấn mỹ, chỉ là thiếu niên này mặt có chút phiếm hồng, cũng không biết vừa rồi đang suy nghĩ cái gì. Tống Thiên Thanh nhìn mật thất quen thuộc này, có chút ủy khuất. Sư tôn ngươi còn muốn nhốt ta nha, nghĩ cái gì vậy, Khương Uyển cho hắn một cái não nặng nề nhảy nhót, nơi này có thể ngăn cách khí tức của ngươi, ngươi bây giờ nếu bị trưởng môn phát hiện. Ta cũng không giữ được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Tống Thiên Thanh đối với địa vị bây giờ trong mắt nhân giới vẫn ít nhiều có chút hiểu biết. Nếu hắn bại lộ thân phận tuyệt đối sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Khương Uyển. Lập tức rất thông minh biểu lộ lòng trung thành. Ta nhất định tận lực bất động dùng ma khí, sẽ không bị người khác phát hiện. Biết là tốt rồi, Khương Uyển rất hài lòng với thức thời của anh. Vậy anh ở lại chỗ này trước. Tôi còn có một số việc phải bận rộn. Sư tôn, Tống Thiên Thanh túm lấy tay áo cô, anh có chút ngượng ngùng. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em sao? Đương nhiên, ta gọi ngươi tới cũng không phải vì nhốt giam cho ngươi. Bây giờ anh cao hơn cô rất nhiều, Khương Uyển trấn an vỗ vỗ bả vai anh. Tôi bận xong là tới. Được, Tống Thiên Thanh rất ngoan nhìn nàng rời đi, nụ cười bên môi thế nào cũng không đè nén được. Bọn họ đã thật lâu không có bình thản đến ấm áp ở chung, thật giống như trước khi hết thảy không phát sinh. Nếu như có thể bị nàng nhốt ở chỗ này cả đời là tốt rồi, Tống Thiên Thanh nghĩ. Khương Uyển vội vàng trở về lấy hồn châu ra, trong mắt nàng xẹt qua một tia vui mừng, quả nhiên nàng không nhìn lầm, hồn linh trong hồn châu này quả nhiên bị hao tổn không lớn. Nàng thật cẩn thận câu ra hồn linh kia, bỏ vào trong dưỡng hồn pháp khí đã sớm chuẩn bị tốt. Hồn phách kia là hình người nhìn không rõ dung nhan, có thanh âm đứt quãng bay ra. Cái này, ở đâu? Thanh âm Khương Uyển rất nhẹ, sợ dọa anh bị thương, cần nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày nay sẽ để tôi chăm sóc anh. A, hồn phách kiệt sức phát ra một tiếng thở dài, nặng nề ngủ thiếp đi. Lấy mức độ bị hao tổn của hồn phách này, nhiều nhất chỉ có 3 năm ngày, có thể cùng nàng trao đổi. Bên ngoài pháp khí nàng lại bố trí một tầng ngăn cách trận pháp, phòng ngừa hồn phách truyền vào địa phủ. Muốn phiền ngươi ở nhân gian này thêm mấy ngày, Phương Uyển nhẹ nhàng vuốt ve hộp nhỏ giả vờ hồn phách. Ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ để cho ngươi không tổn hao chút nào đi luân hồi truyền thế. Ngoài ra, nàng còn dự định lại đi Vĩnh Ninh thôn xem một chút, nơi đó là nơi đầu tiên nàng phát hiện oán linh, cũng là nơi sinh của Tống Thiên Thanh, ở đó hẳn là còn có thể tìm được một ít manh mối. Trong khi suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Tôi đã nhìn thấy nó, người nhìn thấy thì như thế nào? Phương Uyển đã sớm nhận thấy vô trách nhiệm lên Tiêu Giao Phong, cũng không kinh ngạc. Ánh mắt của hắn dừng trên pháp khí dưỡng hồn kia, ý vị không rõ, cười cười. Ta liền biết ngươi sẽ không nghe lời sư tỷ. Sư tỷ đã nói cho ngươi biết. Khương Uyển hỏi. Vâng, vô tội cũng không giấu giếm. Nàng bảo ta khuyên ngươi. À, Khương Uyển thản nhiên nói, mặt không chút thay đổi dựa vào lưng ghế. Khuyên đi, anh đúng là, vô trách dục lấy quạt gấp đi gõ đầu cô, lại bị Khương Uyển nghiêng mặt tránh thoát. Anh nửa điểm không xấu hổ, tự nhiên thu tay lại. Chín con trâu cũng không kéo được tính tình bợ tật. Khương Uyển mặt mày không gợn sóng, tùy tiện nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giải thích với ta, ví dụ như vì sao ngươi không đồng ý lựa chọn của sư phụ, lại ví dụ như ngươi hiện tại có tính toán gì. Vô tội tiến lại gần hỏi nàng, ta làm việc không cần cùng người khác giải thích. Khương Uyển gạt mặt ra, ta là người bên ngoài. Vô tội ôm ngực, khoa trương làm ra biểu tình đau lòng. Sư muội, xin thật để cho ta thương tâm. Khương Uyển quả thật bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, việc này quá mức phức tạp, ta không cần phải kéo ngươi xuống nước. Sư muội, nếu ngươi chìm sâu trong vũng bùn, ta cũng sẽ cùng ngươi nhảy xuống. Vô tội là một giọng đùa thông thường. Anh không đợi cô nói chuyện, liền thừa dịp Khương Uyển ngây ngốc sờ sờ đỉnh đầu cô, sau đó vẻ mặt thỏa mãn. Thật không dễ dàng a tôi, từ khi tu vi của anh cao hơn tôi thì không cho tôi xoa đầu nữa, không có lương tâm. Anh xoa bóp rất mạnh, Khương Uyển không thể không khép tóc bị anh làm rối tung. Vô tội, không cần để ý đến anh ta. Ngươi vừa mới được sư phụ mang về thiên cực thời điểm mới mười mấy tuổi. Sư phụ nói ngươi là mục linh căn lại có thể lấy kiếm nhập đạo. Có thể thấy được thiên tư tâm tính đều thập phần khó có được. Cho nên phá lệ thu nhận ngươi. Vô tội bỗng nhiên bắt đầu nhớ lại quá khứ. Lúc ấy mặt ngươi so với bây giờ còn thối hơn. Mỗi ngày đều là một bộ dáng khổ đại cừu thâm. Giống như mỗi người đều nợ ngươi 800 linh thạch, lại khắc khổ dọa người, hại sư phụ mỗi ngày nói ta không có chính hành. Khương Uyển trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, nói cho kỹ những thứ này làm gì. Vô trách tự mình tiếp tục nói, lúc ấy ta tuổi cũng không lớn, vừa ngốc vừa nghịch ngợm, nhìn bộ dạng cố gắng của ngươi liền thập phần không vui, có buổi tối liền lén lút vào trong phòng ngươi, muốn cho ngươi chăn chăn. Khương Uyển cả kinh, chuyện này nàng cư nhiên không biết. Khi đó ngươi đã ngủ, ta dạp dạp sờ qua, lại phát hiện ngươi ngủ rất không ngon. Lông mày nhíu chặt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ta vừa đi vào ngươi đột nhiên mở mắt ra, làm ta sợ tới mức sặc. Vô tội mang theo một chút hoài niệm cười, ta chột dạ, thiếu chút nữa dậm chân bỏ chạy, ai ngờ ngươi kỳ thật căn bản không tỉnh, gọi ta một tiếng ca sau đó ôm lấy ta. Vô tội dùng quạt cách không điểm cô, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Lúc ấy tôi thật sự cho rằng anh gọi tôi, người gọi xong liền quay đầu liền ngủ, làm ta kinh hãi mất đi ba hồn sáu phách, ta khi đó ngốc muốn chết, nghĩ thầm thì ra tiểu sư muội mới tới để ý sư huynh như ta như vậy, xem ra ban ngày mặt lạnh thì ra chỉ là ngượng ngùng tiếp cận ta. Lúc ấy ta nghĩ, da mặt ngươi mỏng, nhưng da mặt ta dày nha. Tiểu sư muội coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể không tỏ vẻ. Từ đó về sau ta mặt dày mày dạn dựa vào bên cạnh ngươi, phi thường cố gắng nghĩ ngươi cảm nhận được sự quan tâm từ huynh trường. Nỗ lực này chính là nhiều năm, mặc dù sau này biết ngươi gọi tiếng anh kia căn bản không phải là ta cũng đã quen. Tính đến bây giờ, ta quen làm huynh trường của ngươi cũng đã 200 năm. Ánh mắt Khương Uyển hơi chua xót. Sư huynh, cảm ơn vì điều đó. Năm đó nàng mang theo cừu hận bị mang theo thiên cực tông. Sư phụ cao cao tại thượng địa vị tôn sùng, mỗi ngày rút ra thời gian để chỉ đạo nàng đã khó có được. Sư tỷ đã một mình đảm đương một mặt, thường xuyên phải xuống núi lịch lãm, cho nên hai người bọn họ đối với nàng mặc dù tốt, nhưng ở chung lâu nhất vẫn là vô trách. Vô tội luôn vây quanh cô, anh có thể từ các loại địa phương kỳ lạ cổ quái tìm ra vô số món ăn ngon, vô cùng hào phóng chia sẻ cho cô. Cho dù cô phản ứng nhàn nhạt cũng không nản lòng, anh còn thích chơi một vài mánh khóe nhỏ trêu chọc cô một chút. Nếu có thể tức giận đến mức cô trừng mắt nhìn anh một cái, anh liền cao hứng tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô cần phải cảm tạ vô trách nhiệm, nếu như không phải anh làm bạn, cô có thể thật sự sẽ phát triển thành một thanh kiếm thù hận rèn luyện, cả đời đều không thể vì mình mà sống vui vẻ một ngày. Tiểu sư muội của hắn, tuy rằng đã sớm có thể đánh cho hắn đầy đất tìm răng, nhưng hắn cũng là sư huynh của nàng. Tuy rằng so với ca ca nàng là không có chính hình một chút, thế nhưng huynh trưởng nên chịu trách nhiệm hắn cũng sẽ không trốn tránh. Khương Uyển hít sâu một hơi cúi đầu. Vâng, tôi không muốn giết Tống Thiên Thanh, việc tôi cần làm bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân oán khí trong thiên địa gia tăng. Nhưng ta không giết hắn, không chỉ bởi vì tư tình, cũng là bởi vì ta cảm thấy giết hắn cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại có thể dẫn đến vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Khương Uyển lại giải thích một câu. Vô tội hỏi, tại sao, cô có chút do dự, dường như cảm thấy đây không phải là một lý do mạnh mẽ, nhưng vẫn nói ra. Trực giác, cách chương.